Chương 2182, thỏ tử cầu phanh, vắt chanh bỏ vỏ. Doanh nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, lúc này Doanh cùng trước kia như hai người khác nhau, xem ra khác nhau một trời một vực. Thực sự là dối trá. A Ngọc Độc Tú bật cười một tiếng, nhìn hăm hở Doanh, trong bóng tối lắc lắc đầu, dối trá là trời sinh. Không có trường sinh trước, Doanh đối với mình có nhiều dựa dẫm, vì lẽ đó là khách khí, lúc này như là đã trường sinh, chính mình lại trô vô dụng, đương nhiên sẽ không ở khách khí. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Trương Giác sắc mặt điên cùng sắc, theo long khí ra chỉ mà xuống, Càn Thiên mang tới áp lực cũng nháy mắt không thấy hình bóng. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, sờ lên cằm, trong lòng tờ hờ ơ mở nói y, bây giờ ở đây đã trở thành hỗn loạn, Đại Tần Thiên Triều trở thành lầy lội nơi, vô sự không thể ở chỗ này lưu lại, nếu là ở bị người phát hiện manh mối, vậy coi như toàn bộ xong, vẫn cần kịp lúc thoát thân mới tốt. Nghĩ như vậy, cái kia Doanh bắt đầu chiêu cáo thiên hạ, trắng trợn ăn mừng, trong lúc nhất thời quần hùng thiên hạ sợ hãi. Sáu quốc dương nghiệt ngửa lên trời bi thiết, tại sao lại như vậy tên đáng chết, người này như là trường sinh cựu thị, ăn có ta chờ phục quốc cơ hội ngày vòng chúng ta vậy ông trời không có mắt ra loại này vô liêm sỉ cũng có thể chiếm đoạt sự nghiệp thống nhất đất nước, chấp trưởng thiên địa thần khí. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong mắt mang theo điểm điểm thần quang, đáng tiếc bên trong cung điện quần thần ăn uống linh đình, toàn bộ Đại Tần thiên hạ cùng khánh, mà Trương Giác làm vì lần này công thần, càng là phong thưởng vô số, trở thành thiên đế trước mặt người tâm phúc, toàn bộ tiệc rượu trung tâm. Quân thần tựa hồ nghe được tin tức gì giống như vậy, hết sức cùng Ngọc Độc Tú giữ một khoảng cách, không dám cùng chi kết giao, sợ bị Ngọc Độc Tú liên lụy đến, toàn bộ đại điện bầu không khí nồng nặc, chỉ có Ngọc Độc Tú một bàn vắng ngắt. Tiên sinh Bạch Khởi bưng chén rượu lên, ở quần thần kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi tới Ngọc Độc Tú trước người ngồi xuống. Làm sao, không sợ bị ta liên lụy đến sao? Ngọc Độc Tú nhìn Bạch Khởi. Thỏ không chết, tẩu cầu phanh, chim bay hết, lương cung giấu đi. Tiên sinh hôm nay chính là bọn ta ngày mai vậy vương quyền phú quý đều là mây khói phù vân. Ta mặc dù không biết tiên sinh thân phận, nhưng tiên sinh tất nhiên là này chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy đại năng nhân vật. Cũng Bạch Khởi cho Ngọc Độc Tú rót một chén lớn rượu. Ô, làm sao? Nhìn thấy Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn Bạch Khởi. Có thể đem huyền hoàng khí chắp tay nhường, chư thiên vạn giới có loại này khí phách thật sự là không nhiều. Bạch Khởi cười cợt. Ta chẳng qua là gặp lại ngươi là một mầm mống tốt, sợ ngươi ở trong trần thế trì hoãn. Vì lẽ đó cho ngươi một tuyến sinh cơ mà thôi, ta đã quyết định muốn lui ra thiên triều, vân du tứ hải, ngày sau lại cũng không giúp được ngươi, ngươi vì lấy lòng ta đắc tội thiên đế, đúng là không đáng giá. Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Hạ quan biết, tiên sinh cái gọi là đồ long trường sinh, bất quá là cho ta sáng tạo trường sinh cơ hội thôi, mượn long tộc chúng sinh giúp ta thành đạo, đáng tiếc, bệ hạ đã trường sinh, đồ long việc cũng đương nhiên sẽ không lại có thêm. Bạch Khởi nhẹ nhàng thở dài, Đại Tần thiên triều nước quá hôn ở, 12 ma thần lại liên lụy trong đó. Sớm muộn muốn tự chịu diệt vong. Ngươi lại nhận biết 12 ma thần? Ngọc Độc Tú sững sờ. Hạ quan lại không phải người ngu, đừng quên ta còn là chuẩn tiên tu vi, giới tu hành sự tình ta cũng biết không ít. 12 ma thần nung nấu kim thân thời gian khí thế, ta đã cảm thấy, năm đó 12 ma thần ra tay, ta tận mắt thấy quá. Bạch Khởi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu. Bạch Khởi thấp giọng nói, tiên sinh, vì sao đến Đại Tần thiên triều đang mưu đồ cái gì? Như muốn biết, ngươi mau chóng điểm chứng đạo đi, chứng đạo phía sau ngươi mới có tư cách liên lụy vào chư thiên vạn giới ván cờ này. Bên trong Ngọc Độc Tú cười cợt không nói gì. Phía trên Doanh nhìn Đàm Tiếu không ngừng Bạch Khởi cùng Hồng Quân, trong mắt điểm điểm sát cơ đang chầm chậm lượn lờ. Bạch Khởi rượu quá ba tuần, bầu không khí đang đùng, đã thấy Ngọc Độc Tú đẩy ra Bạch Khởi, đi ra, đứng ở giữa cung điện, quay về Doanh ôm quyền nói, bệ hạ, thảo dân có một việc muốn khởi bẩm. Chuyện gì? Khởi bẩm? Doanh không nhanh không chậm bưng ly rượu lên nói, bây giờ Đại Tần thiên triều uy trấn tứ hải, bát phương thần phục, đã đi vào quỹ đạo, thảo dân cũng nên cáo từ rời đi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Lời vừa nói ra, đại điện bầu không khí nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, quần thần không nói một lời. Ngọc Độc Tú là ở Đại Tần khởi sự trước gia nhập, cùng 12 tưởng quân cùng một thời đại, vì là Đại Tần thiên triều lập xuống vô số công lao, nhọc lòng tốn sức mưu tính ba nở ngan nở, đối với Đại Tần thiên triều tới nói, là tuyệt đối nguyên lão nhân vật. Mà lúc này thiên hạ vừa rồi bình định, mọi người đang muốn hưởng thụ chiến công thời gian, nguyên lão chợt lui ra. Quần thần trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Trước đây Ngọc Độc Tú ở trong triều vẫn luôn là dưới một người trên vạn người, vì là doanh phụ tá đắc lực, lúc này đột nhiên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhưng là làm người ngạc nhiên đến cực điểm. Bây giờ ta Đại Tần thiên triều đi vào quỹ đạo, uy thế bắt phương, chính là hưởng thụ chiến công thời gian, tiên sinh vì sao bỏ chấm đi? Chấm có thể có thất lễ tiên sinh chỗ? Tuy rằng đã ý thức được Ngọc Độc Tú mang tới vương quyền uy hiếp, thế nhưng lúc này Ngọc Độc Tú thật muốn rời đi, doanh ngược lại là hoàng hồn. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ai, thiên hạ không có tiệc không tan, bệ hạ bảo trọng đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đi, không thấy tung tích. Mắt thấy Ngọc Độc Tú nói rời đi liền rời đi, không chút rông dài, như vậy hào hiệp thật sự là làm người khâm phục. Là ta trách oan tiên sinh tuyệt đối không phải cái kia loại lưu luyến quyền thế người Doanh tự lẩm bẩm. Cũng nên kết thúc Đại Tần bên ngoài hoàng cung, Ngọc Độc Tú đứng lại, trong mắt mang theo điểm điểm thần quang, ta đã bố cục xong xuôi, các ngươi chuẩn bị xong trương ngày thứ hai tảo triều Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thần gào thét xong xuôi, Doanh không nhanh không chậm nói, chúng ái khanh bình thân. Bạch Khởi tướng quân Doanh nói một tiếng. Thân ở Đồ Long Việc, chuẩn bị như thế nào? Doanh ánh mắt bình tĩnh nói. Đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, Bạch Khởi nói. Đồ Long một bên Trương Giác nghe vậy nháy mắt sởn cả tóc gáy dựng lên. Bệ hạ, thần câu có lời, không biết nên không nên nói, đã thấy một ông lao chậm rãi đi ra nói. Lý đại nhân chính là Tam Triều Nguyên Lão, có việc cứ nói đừng ngại. Doanh nhìn phía dưới lao thần, gật gật đầu. Long tộc không phải là thế lực nhỏ, có hai vị Long quân, bệ hạ như là đã trường sinh, cần gì phải đi trêu chọc Long tộc, ta Đại Tần đế quốc bây giờ cũng không có triệt để an ổn xuống, như cũ có loạn đảng chưa quét dọn, việc này ai, chấm tuy rằng đã được trường sinh, nhưng các vị ái khanh chưa có thể trường sinh, bồi chấm đồng thời trường sinh bất tử, chấm làm sao không đi Đồ Long? Doanh một lời ngăn chặn đầy triều văn võ, ta là vì các ngươi trường sinh bất tử đi Đồ Long, cả y na ho dám nữa có gì. Nghĩ ai không muốn trường sinh bất tử? Phát điên Trương Giác đầu sung huyết, trong lòng điên cuồng hét lên, phát điên, Đại Tần thiên triều đẩy triều văn võ đều điên, Long quân là tốt như vậy giết sao? Ngươi chính là thiên đế, ngươi cũng giết không được Long quân á? Ai cho ngươi tự tin nhìn đẩy triều văn võ? Doanh cười lạnh, hắn đương nhiên không muốn Đồ Long, hắn cũng không phải người ngu, thế nhưng không đi Đồ Long, Bạch Khởi làm sao chết đi, làm sao mượn Long quân tay giết chết Bạch Khởi? Đồ Long không phải mục đích là giết chết Bạch Khởi. Doanh mỏ trong tay ấn tỉ, hắn đương nhiên không biết gọi đầy triều văn võ trường sinh, Đại Tần thiên triều chỉ có thể tự mình một người trường sinh, mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài, không người nào có thể uy hiếp được mình ngôi vị hoàng đế. Đã như vậy, Bạch Khởi tướng quân sớm ngày ra đi, chu diệt Long quân phía sau, chấm vì ngươi khánh công. Doanh bưng chén rượu lên. Bạch Khởi nghe vậy nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, tại sao là ta đi ra đi, không phải chúng ta cùng đi Đồ Long sao? Không trách tiên sinh sẽ ly khai, nguyên lai này Doanh đã bắt đầu thanh tẩy triều đình, giết đồng minh. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Bạch Khởi có Bạch Khởi mục đích của chính mình, hắn cũng ước gì mượn Đại Tần thiên triều lực lượng đi Đồ Long, vì lẽ đó Bạch Khởi không có cự tuyệt, mà là đáp ứng rồi Đại Tần thiên tử ý chỉ, đi vào Đồ Long. Có thể hay không thành đạo, thì nhìn một lần này. Bạch Khởi siết trường kiếm bên hông, nhẹ nhàng thở dài. Phàm tục giữa đế vương cũng khó khăn miễn phạm một cái sai lầm, chính là đại nghiệp thành tựu phía sau, đem đồ đao nhắm ngay năm đó thuộc hạ của chính mình, gạt bỏ tất cả có thể uy hiếp được quyền lợi của mình bảo toàn người. Của ngươi ngôi vị hoàng đế còn không có ngồi vững vàng đây, liền như vậy không thể chờ đợi sao? Ngọc Độc Tú đứng ở kinh tha nhờ ở ngoài nhẹ nhàng thở dài, việc này vẫn cần Hàn Ly ra tay, vì là Bạch Khởi tranh thủ thời gian, những năm này hải tộc lại khôi phục không ít nhân mã, vừa vặn trợ Bạch Khởi thành đạo, thực sự là bị nhốt liền đến gối đầu.